Lạc Tích, chương 36, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng thượng, khoa cử chính là vì nước chọn nhân tài. Bây giờ loại làm dối kỳ cương này quả thực chính là coi rẻ triều đình. Đối với Hiền Triết đã khuất rất bất kính, đại học sĩ cầm bài thi dõng dạc, đại học sĩ, ngài trước tiên đừng kích động, Hoàng thượng tự có sắp xếp, Vương Thái Phó nhìn tình cảnh không thể khống chế. Ra lời khuyên bảo, Tiêu Yến vẫn lẳng lặng nghe, ánh mắt liếc nhìn Ninh Vương. Khoa cử lần này cô giao cho Tiêu Lạc Vân chính là sợ có người từ trong cản trở. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện lớn như vậy. Mẫu Hoàng, khoa cử năm nay là nhi thần quản lý chính. Xảy ra chuyện như vậy, nhi thần bụng làm dạ chịu. Mời ngài đem chuyện gian lận giao do nhi thần xử lý. Tiêu Lạc Vân cảm nhận được ánh mắt bén nhọn, không thể không ra khỏi hàng gánh chịu. Lời vừa nói ra, nội điện trong nháy mắt yên tĩnh. Mấy vị đại học sĩ đều là người uyên bác, vừa kích động như thế chỉ là xuất phát từ thận trọng nhiệt tình đối với học vấn. Không nghĩ tới việc này sẽ liên lụy đến Ninh Vương, bọn họ không khỏi lùi về sau một bước, có chút luống cuống. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi làm rối tinh rối mù. Khoa cử là trò đùa sao? Hiện tại ngươi muốn như thế nào kết thúc? Bình tĩnh của Tiêu Yến không còn tồn tại nữa. Đứng dậy nghiêm nghị trách cứ ghét không đủ. Trực tiếp đem tấu chương đại học sĩ trình lên đập về phía Tiêu Lạc Vân. Người sau từ lâu quỳ ở trên đất, không dám né tránh, miễn cưỡng ở trước mặt mọi người thừa nhận lửa giận của Tiêu Yến. Hoàng thượng, việc này tuy từ Ninh Vương quản lý chính, nhưng mà lại bộ xử lý, thần xin mời Hoàng thượng để thần trợ giúp Ninh Vương tra rõ chuyện gian lận. Lại bộ thượng thư Quý Điển ra khỏi hàng giải vây. Hết chương 36. Cách chương.